Dòng đời cứ đã qua mấy tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Nếu nơi

Kiếp này chờ mong mưa bóng em dấu yêu quay về đây.

ta dựng nó trên mỗi khi em muốn mỗi anh đầy nhau. Không có happy ending, mỗi bên mình ta biết thêm trang mới nói dài câu chuyện. Chúng mơ thấy sáng kia xanh biếc, xanh biếc. Hiện đang bên em đây đây anh biết, anh biết. Bao đêm đã qua vì có thêm chúng ta như lòng đã từng cố gắng. Chút dư âm của cuộc tình xưa,